Y võ song toàn, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46. Bọn họ ăn trộm thẻ. Hơn nữa, với khoản vay 7 triệu tệ, không phải ai ngân hàng cũng cho vay. Trừ những người có công ty có tài sản như chồng tôi mới có thể vay. Đúng không chồng? Từ Phong nở nụ cười cợt nhà. Kiều Kiều, không thể nói như thế được. Nhỡ người ta tầm ngầu hầm tầm ngầm mà đấm chết voi thì sao? Mặc dù ăn mặc bình thường nhưng rất giàu. Một lần vung tiền là trả hết. Thế thì chẳng phải chúng ta sẽ bị mất mặt sao? Ha ha ha, trong lúc cười cười nói giọng điệu của Từ Phong rất khinh bỉ. Rõ ràng là đang đợi xem đám người Tần Lâm làm trò hề cho thiên hạ. Theo suy đoán của anh ta, đợi lát nữa sau khi Tiểu Lưu giới thiệu xong, đám người Tần Lâm chắc chắn sẽ bởi móc lỗi này lỗi nọ. Nói cái này không tốt, cái kia không tốt, sau đó đi xem chỗ khác rồi chuồn mất hút. 1, 5, 11, 51 chương 46. Bọn họ ăn trộm thẻ rõ ràng không mua được, nhưng vì ở trước mặt bạn học cũ nên có chết cũng phải giữ thể diện. Nhất quyết phải xem qua mới từ bỏ hy vọng. Có điều cửa hàng ở tòa nhà này dường như không có chỗ nào để chê. Trừ giá cả ra thì cơ bản là không có khuyết điểm gì. Từ Phong muốn xem Tần Lâm sẽ nói thế nào. Sau khi giới thiệu một hồi, Tần Lâm hài lòng gật đầu. Không bằng căn VIP kia cho lắm. Từ Phong phá cười. Ha ha, còn tưởng anh có thể tìm ra lý do gì. Ai dè lại bì với căn VIP của tôi. Sao anh không nói kém cố cung một chút đi. Anh tấu hài thật đấy, ha ha ha. Tần Lâm phớt lờ hai người họ. Trực tiếp rút thẻ ra. Bỏ đi, căn này cũng được. Quẹt thẻ đi. Dòe, Tần Lâm vừa rút thẻ ra. Bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Mấy người họ đều nhìn chằm chằm vào thẻ ngân hàng của anh. Cảm thấy hơi khó tin. 2, 5, 11, 52 chương 46. Bọn họ ăn trộm thẻ quẹt thẻ. Thực sự thanh toán sao? Tiểu Lưu cũng ngây người. Không ngờ rằng cậu Tần này lại nhanh gọn lẹ như thế. Anh ta vội giơ hai tay nhận lấy chiếc thẻ. Được, tôi đi lấy hợp đồng cho anh. Nhìn thấy Tiểu Lưu bắt đầu gấp gáp làm hợp đồng. Từ Phong cau mày. Tiểu Lưu à, tốt nhất anh nên quẹt thẻ trước đi để tránh số dư trong thẻ không đủ. Anh làm hợp đồng tốn công vô ích. Từ Phong cảm thấy không tin. Hai kẻ nghèo sơ nghèo xác này lấy đâu ra hơn 10 triệu tệ để mua cửa hàng chứ? Tiểu Lưu lộ vẻ lúng túng. Khó xử nhìn Tần Lâm. Mặc dù có phẩm chất nghề nghiệp, nhưng anh ta cũng không muốn làm hợp đồng tốn công vô ích. Nhỡ thực sự không quẹt được thẻ thì coi như toi công. Tần Lâm cười nhạt, cũng không làm khó anh ta. Chấm, anh cứ quét thẻ trước đi. Dạ vâng, Tiểu Lưu cầm thẻ ngân hàng. Vội đến chỗ máy 3. 5, 11, 52 chương 46. Bọn họ ăn trộm thẻ POS ở quầy thanh toán. Từ Phong và Trần Kiều Kiều đứng ở bên cạnh, vẻ mặt khoái chí cợt nhà. Giả vờ, xem các người giả vờ đến bao giờ. Anh ta không tin thẻ của Tần Lâm thực sự có thể quẹt ra 10 triệu tệ. Tiểu Lưu nhanh chóng cầm thẻ chạy đến. Anh ơi, có chút vấn đề. Trần Kiều Kiều nghe thấy thế liền hà hê. Ha, tôi đã nói là bọn họ đang giả vờ rồi mà. Rõ ràng trong thẻ không đủ tiền mà cứ bày đặt. Vãn Nhi, chúng ta đều là bạn học cũ. Cô có nhất thiết phải làm thế này không? Rõ ràng cuộc sống khó khăn. Lẽ nào thừa nhận khó lắm sao? Cô đúng là hư vinh quá rồi đấy. Tiểu Lưu cầm thẻ, có chút bối rối. Không phải, tiền trong thẻ thì đủ. Có điều, có một vấn đề khác. Xin hỏi anh có phải là Long Ích Huy không ạ? Tần Lâm lắc đầu. Không phải, Tiểu Lưu nói. Là thế này, chủ nhân của chiếc thẻ 4, 5, 11, 52 chương 46. Bọn họ ăn trộm thẻ này là Long Ích Huy. Nếu trong một lần tiêu nhiều thế này thì cần có chữ ký chính chủ mới được. Trần Kiều Kiều đột nhiên trừng mắt, chỉ vào thẻ rồi nói. Đây là thẻ bọn họ ăn trộm. 5. 5, 11, 53 lo. Cách chương.